Yêu Long Cổ Đế, chương 628, ngươi nhiều vẫn là ta nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, Vương Mục hừ lạnh, đang lao nhanh trong đó quay đầu. Tô Bát Lưu, vua ta Mục từ bỏ vương ra rất nhiều tử đệ, dùng mạng của bọn hắn, mới vừa đổi lấy khối này địa đồ cốt, chớ nói ngươi giết không được ta, ngươi chính là thật sự có thể giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi. Như mệnh cũng không có, ngươi muốn này địa đồ cốt còn hữu dụng sao? Tô Hàn thân ảnh hiện ra, một bộ áo trắng, tóc dài tung bay, hắn trong tay dẫn theo thần đao cực giả, nhìn như chậm rãi đến, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Mệnh, ha ha ha, Vương Mục cười to, ta chính là vương gia nhị công tử, như có thể tìm tới ca ca ta, đến lúc đó ai lấy ai mệnh còn chưa nhất định đâu. Không biết sống chết, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, mất đi cùng nói chuyện với nhau kiên nhẫn. Hắn bàn tay vung mạnh lên, liền có sấm sét ngập trời nổ vang mà ra, cái kia lôi điện trong chớp mắt hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, oanh một tiếng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn tại Vương Mục đám người trước người. Vương Mục chờ người thân ảnh nhất thời dừng lại, theo cái kia lôi màn bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác nguy hiểm. Công tử đi trước, có một tên long thần cảnh đỉnh phong mở miệng, Vương Mục gật đầu về sau, xuất ra một chiếc nhẫn, bịch một tiếng bóp nát, hóa thành mây mù, bao bọc toàn thân. Hắn lại vọt thẳng hướng về phía cái kia lôi màn, oanh, làm Vương Mục đụng vào lôi màn phía trên thời điểm, liền có kinh người tiếng vang truyền đến, cái kia lôi màn phía trên, vô tận lôi điện hóa thành lôi trụ, đánh vào Vương Mục thân bên trên. Này một cái chớp mắt, Vương Mục trên người mây mù trực tiếp băng diệt, nhưng lại là có một bộ áo giáp màu trắng nổi lên, hiển nhiên là trung phẩm thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Hắn bị này áo giáp bao bọc vẫn không có lui lại, mà là vọt tới trước. Nhưng này lôi điện chi lực quá mức cường hãn, Vương Mục sắc mặt kịch biến, không ngừng bắn ra máu tươi, cuối cùng cắn răng phía dưới, lại là lấy ra một cái thần thạch một ngụm nuốt vào. Ông, này một nuốt cái kia vô tận lôi điện đánh vào Vương Mục thân bên trên, lại là không để cho hắn nhận chút nào tổn thương. Vương Mục thân ảnh, đang trùng kích phía dưới, lại liền như vậy xuyên qua lôi màn. Hắn không quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm thẳng đến phía trước mà đi. Kỳ thật Vương Mục vốn là không có ý định sử dụng thần thạch, dù sao liền xem như không gian của hắn chiếc nhẫn bên trong cũng chỉ có dạng này thần thạch 10 cái, hắn còn chuẩn bị chờ đại quyết chiến cuối cùng mở ra thời điểm sử dụng. Nhưng nếu là không dụng thần thạch hiển nhiên liền xem như cái kia thánh linh cấp áo giáp cũng không ngăn cản được lôi điện công kích. Một ngụm liền nuốt vào 100 triệu linh thạch, Tô Hàn lại một lần nữa nhìn ra Vương Mục tính cách tàn nhẫn cùng quả quyết. Mà tại Vương Mục xuyên qua lôi màn thời điểm, cái kia 6 tên long thần cảnh đỉnh phong vương gia người cũng là đã đem Tô Hàn cho bao vây lại. Chớ tự mình muốn chết, ta như muốn giết các ngươi, bất quá là lật tay mà thôi. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, không người mở miệng, 6 người kia đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt có thật sâu kiên kỵ. Mới vừa Tô Hàn trong chớp mắt đem Vương Thành trọng thương bắt giữ, sau đó mượn Vương Mục trường thương, đem Vương Thành cho đánh giết, bọn họ đều là thấy rõ ràng, biết được Tô Hàn cũng không nói khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn là người của vương gia, có vương gia mệnh lệnh nhất định phải bảo vệ tốt công tử, cho dù là thật liều mạng, cũng nhất định phải làm. Cút, thấy 6 người vây quanh, Tô Hàn nhướng mày, bỗng nhiên hét to. Hắn mục tiêu chủ yếu không phải 6 người này, càng không phải là Vương Mục mà là Vương Mục không gian giới chỉ trong đó địa đồ cốt. Hiu, Tô Hàn một bước ra, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 3 thi triển, thân ảnh trực tiếp biến mất. 6 người kia tìm không thấy Tô Hàn thân ảnh, hai mặt nhìn nhau, nhưng đối mặt thời điểm, lại là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt Tô Hàn, bọn hắn giống như là đối mặt một con mãnh thú thổ hồng hoang, mặc dù Tô Hàn tướng mạo thanh tú, thân thể nhìn như thư sinh gầy yếu, có thể cái kia không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, lại là vẫn luôn vờn quanh tại 6 trong lòng của người ta. Ngăn không được cũng tốt, 6 trong lòng người đồng thời ám đạo. Mà Tô Hàn nơi này, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 3 phía dưới, lệnh tốc độ của hắn tăng lên dữ dội vô số, thân ảnh xuất hiện lại là biến mất, vẻn vẹn một hơi thời gian, liền tìm được cái kia đang theo lấy nơi xa chạy trốn Vương Mục. Cảm nhận được Tô Hàn tiến đến, Vương Mục sắc mặt đại biến, càng là nghiến răng nghiến lợi. Âm hồn bất tán, Vương Mục trong lòng gào thét, xoạt, vào thời khắc này, lại là một mảnh to lớn lôi màn xuất hiện ở Vương Mục trước mặt. Cả hai khoảng cách rất gần, Vương Mục ngừng suy nghĩ hạ đều khó có khả năng, thân ảnh tại cái kia áo giáp bảo hộ bên trong, trực tiếp đụng vào lôi màn phía trên. Phốc, có ngụm lớn máu tươi bắn ra, nhưng Vương Mục cũng không chần chờ, lật tay ở giữa, lần thứ 3 lấy ra thần thạch nuốt vào. Có thần thạch tồn tại, này lôi màn, này Tô Hàn, liền không đả thương được chính mình mảy may. 300 triệu linh thạch, Tô Hàn trêu chọc thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta còn thực sự muốn nhìn xem, này thần thạch có phải hay không như trong miệng ngươi như vậy, thật sự có chính là. Vương Mục yên lặng, vẻ mặt khó coi. Hắn vừa mới xuyên qua đạo này lôi màn, có thể phía trước hắn, lại là xuất hiện đạo thứ tư. Hắn đến cùng có thể thi triển bao nhiêu lần? Vương Mục đồng tử co vào, không thể tin được. Như này lôi màn, khuếch tán to lớn như thế phạm vi, lại uy lực cũng là cực cường, tất nhiên sẽ có này cực lớn tiêu hao, ta cũng không tin, hắn có khả năng vô hạn thi triển xuống. Vương Mục lần thứ tư xuất ra thần thạch nuốt vào. Nhưng hắn vừa mới nuốt vào, không đợi xuyên qua đạo thứ tư lôi màn, cái kia đạo thứ năm lôi màn, lại là xuất hiện. Mà lại cũng không dừng lại. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ mười, nhìn lên trước mặt cái kia phô thiên cái địa, phảng phất là từng bức tường lôi màn, Vương Mục triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Hắn hết thảy liền có 10 cái thần thạch, chẳng lẽ đều muốn ở chỗ này đã dùng hết hay sao? Huống hồ cho dù là đã dùng hết, dùng Tô Hàn thực lực chỉ sợ chính mình cũng không sống được. Tiếp lấy hướng, Tô Hàn thân ảnh hiện lên ở hư không, bình tĩnh nhìn Vương Mục thản nhiên nói. Người có rất nhiều thần thạch, ta có rất nhiều lôi màn, hai chúng ta nhìn một chút đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Vương Mục chợt quát, địa đồ cốt còn có người thân bên trên hết thảy đồ vật tất cả đều cho ta. Tô Hàn thản nhiên nói, không có khả năng, vậy ngươi liền đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tầm mắt đại hàn, này Vương Mục thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định. Tô Hàn cũng triệt để mất kiên trì, bàn tay nâng lên, trường đao hạ xuống. Nổ vang bên trong, đao mang hoành không mà ra thẳng đến Vương Mục bổ tới. Thời khắc này Vương Mục chỉ có hai lựa chọn, một cái là mạnh mẽ chống đỡ đao mang, một cái là mạnh mẽ xông tới lôi màn. Nhưng vô luận là thế nào một lựa chọn, đều cần thần thạch. Nguyên bản Vương Mục cảm thấy 10 cái thần thạch đã đầy đủ chính mình sử dụng, nhưng giờ phút này nhìn tới. Liền là 100 miếng, sợ là đều không đủ dùng a. Phẫn nộ bên trong, Vương Mục lại là đem quả thứ 5 thần thạch nuốt vào, lựa chọn mạnh mẽ xông tới lôi màn. Ngay sau đó, cái kia đạo thứ 6 lôi màn, đạo thứ 7 lôi màn. Một mực đến đạo thứ 10 lôi màn, Vương Mục đều là thông qua nuốt vào thần thạch cứ thế mà xông tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.